Thất Giới Truyền Thuyết tập 267. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ một chiêu cực mạnh, chớp mắt hai bên gặp nhau, tạo nên sấm chớp kinh trời, chớp điện chói mắt. Sóng ánh sáng mạnh mẽ kèm theo gió lốc hủy diệt thổi theo hướng tiến lên của tứ linh thần thú. Chỉ giây lát đã thôn tính mất thân thể của con thú lớn, biến nó thành bụi cát. Khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, hai nữ há miệng nho nhỏ thẹn thùng nói: "Ô, tiểu bảo bảo lợi hại thật." Ba người nữ Bách Linh tuy là không phải lần đầu tiên thấy loại tình hình như vậy, nhưng cũng không khỏi tán thưởng, cảm thấy kinh khiếp cho sức mạnh to lớn của tứ linh thần thú. Lúc này tứ linh thần thú tự động bay về, móng trước nắm giữ một quả cầu ánh sáng lấp lánh, hơi tỏ vẻ cao hứng nói: "Đây là nguồn năng lượng của con cự thú đã tu luyện được vài ngàn năm. Chỉ cần ta nuốt nó vào, thân thể của ta hẳn sẽ có tiến hóa." Mạch Linh kinh ngạc nói: "Ngày trước ngươi đã nuốt lấy sức mạnh của phịch lịch lôi báo, thực lực đã đạt đến mức mạnh nhất rồi, sao bây giờ?" Tứ linh thần thú đáp: "Lúc trước sức mạnh của ta chỉ gia tăng đến một giai đoạn nhất định, nhưng thân thể của ta lại không hề phát triển hoàn toàn." Mạch Linh trầm ngâm nói: "Cũng đúng, ngươi vốn xuất thân từ hải vực, có được sức mạnh to lớn như vậy, thân thể cũng không thể nhỏ nhoi tương đối được. Thôi, ngươi hãy nhanh chóng ăn đi, để chúng ta coi thử xem hình dạng thật sự của ngươi như thế nào đây." Tứ linh thần thú theo lời nuốt lấy quả cầu ánh sáng kia, sau đó bay vào khoảng vài trăm trượng, toàn thân dần dần xuất hiện ánh sáng kỳ lạ và rực rỡ. Quá trình này kéo dài giây lát, thân hình tứ linh thần thú nhanh chóng bắt đầu phình lên. Gần như chỉ trong chốc lát đã tăng lên vài trăm lần, trở nên to lớn cỡ con thú lớn hai đầu kia. Tam đầu linh xà gào nhỏ một tiếng, nhanh chóng đưa bốn người nữ lùi lại. Đối với luồng khí điên cuồng bá đạo của tứ linh thần thú, nó cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Trương Ngạo Tuyết nhìn tứ linh thần thú, giọng cảm xúc than thở: "Đại đinh nhi quả thật là thần bí. Sau khi dùng tinh hoa tu luyện của thú lớn hai đầu, thân hình nên trở nên to lớn như vậy. Nếu như là ăn được một con thú lớn của ma quỷ hải vực, thế thì nó có thể so đo lớn nhỏ cùng tam đầu linh xà." Thương Nguyệt nhẹ giọng nói: "Trời đất to lớn không gì không có. Tứ linh thần thú chính là loại thần kỳ nhất, sao có thể dùng lý lẽ thông thường để phân định nó được?" Bạch Linh nghe vậy cười mà nói: "Được rồi, đừng nói chuyện đó nữa. Tứ linh thần thú đến đây, chúng ta còn phải thăm dò huyệt động đó, xem thử có thông được đến hắc hải hay không." Dứt lời vỗ vỗ tam đầu linh xà, bốn người liền leo lên. Nhìn tứ linh thần thú thu nhỏ lại, hai đứa cười duyên phốc lên trên, miệng hét vang: "Tiểu bảo bảo, mau tới đây, để ta ôm một cái nào." Tứ linh thần thú lắc mình né tránh, trừng mắt nhìn hai đứa, kêu khó nghe quá, từ nay về sau không được kêu ta như vậy. Hai nữ vô hụt xoay người đuổi theo, miệng lại hét: "Ta kêu ngươi là tiểu bảo bảo, ngươi làm sao vậy?" Ba người nữ nghe vậy lắc đầu, ai cũng bị hai nữ chọc cho phát cười. Tứ linh thần thú hơi không vui, né tránh hai nữ đuổi theo, đậu lại trên vai của Thương Nguyệt. Thấy vậy hai nữ hơi bất mãn, còn muốn đuổi tiếp, nhưng Bách Linh ngăn lại. Như vậy một hàng bốn người theo sau tam độc linh xà biến mất vào sâu trong động. Trên đường đi, mỗi người phát hiện sơn động này không những to lớn mà còn rất sâu. Sau một hồi công phu, bốn người liền vượt qua vài chục dặm đường hầm nhưng vẫn chưa thấy đường cửa ra. Điều này khiến Bách Kinh rất nghi hoặc, không hiểu lên tiếng nói: "Nếu như nơi này quả thật là đường bí mật thông đến hắc hải, vì sao cự ly lại dài như vậy? Nếu như không phải, thế thì đã xảy ra chuyện gì đây?" Thương Nguyệt lắc đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ không biết. Trương Ngọc Tuyết trầm ngâm: "Nơi này hoàn cảnh rất kỳ dị và đặc biệt. Phía trước có quấy nhiễu rất mạnh, liên tục ngăn trở thăm dò của thần kiếm." Thấy ba người nữ vẻ mặt mơ hồ, tư linh thần thú mở miệng nói: "Không xa phía trước đây, đường hầm bắt đầu thu nhỏ rất nhanh. Nhưng qua khỏi một cự ly không dài, liền xuất hiện một huyệt động tương đối to lớn. Nơi đó có một quần thể sinh vật kỳ dị đặc biệt. Vượt qua được huyệt động đó, tiếp tục tiến lên sẽ xuất hiện lối ra." Hải nữ nghe vậy hiếu kỳ hỏi: Tiểu Ba bảo, ngươi làm sao mà biết? Tư Linh thần thú hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn đến hải nữ. Bạch Linh kéo tay hải nữ, bảo không được hồ đồ, rồi lại nhìn về phía trước, khẽ lẩm bẩm. Mọi bí ẩn nhanh chóng sẽ được vạch trần, hy vọng không khiến chúng ta thất vọng. Thương Nguyệt cười mà nói, mọi nghĩ sẽ không, nhìn nhanh. Đường hầm phía trước đã nhỏ đi khá nhiều rồi, đường kính còn không đến chục trượng. Nghe vậy Trương Hạo Tuyết, Bách Đinh, Hải Nữ đều nhìn về phía trước. Quả nhiên đường hầm vốn đường kính vài trăm trượng đã nhỏ đi vài chục lần. Điều này khiến bốn người đều cảm thấy kỳ quái. Bách Đinh kinh ngạc nói, các mỗi nói xem, đoạn đường hầm này vì sao lại đột nhiên nhỏ lại vậy? Trương Hạo Tuyết đáp, mỗi thấy đường hầm này không phải do thú lớn làm ra, mà do người khác mở lối. Thường Nguyệt nghi hoặc nói, suy nghĩ này của Ngạo Tuyết không sai, nhưng ai lại mở một đường hầm ở nơi này? Nếu như chúng ta cho là Hắc Hải phái người khai mở, vì không muốn đi qua khu vực Hồng Hải, thì bọn họ làm sao đối phó với con thú lớn kia, khiến chúng phải theo đời mà nhường đường đấy? Trương Ngạo Tuyết lắc đầu đáp, chuyện này muội tạm thời còn chưa nghĩ được. Bất quá muội nghĩ, xem kìa, phía trước phát sáng, lẽ nào là đường ra? Vừa dứt lời, tam đầu linh xà liền xông đến gần. Thì ra không phải là đường ra, mà là một huyệt động tương đối lớn. Bên trong có vô số cá lớn cá nhỏ, màu đỏ hồng như máu. Mỗi con đều lấp lánh ánh sáng. Những con cá nhỏ này, thân hình không lớn, chỉ khoảng chừng 3 đến 5 tấc. Kết thành đàn dựa vào nhau, ngăn cản hoàn toàn đường hầm, hệt như một ngọn lửa xinh đẹp và chói mắt. Thật đẹp, thật xinh. Bật lên tiếng hoan hô, hải đứa muốn phốc đến nhưng bị Bách Linh ngăn lại. Không được lỗ mãng, nhưng con cá nhỏ đó hoàn toàn không đơn giản đâu. Trương Ngọc Tuyết bên cạnh trầm giọng nói, cẩn thận một chút, những con cá này phát ra quấy nhiễu rất mạnh, khiến cho thần kiếm của bụi không thể nào thăm dò bình thường được. Thương Nguyệt cau mày nói, những con cá này số lượng tuy nhiều, nhưng tại sao lại tụ lại nơi này không muốn đi? Bọn chúng có chỗ kinh người như thế nào? Bạch Linh trong mắt lấp lánh thần quang, nghiêm túc nói, những con cá này tuyệt đối không mạnh, nhưng lại có chỗ kinh người riêng. Đó là trên người bọn chúng có thể phát xuất ra chớp điện. Chỉ một con cá đơn giản, uy lực không lớn, nhưng tổng hợp lại với nhau, cũng tương đương với lôi thần quyết của Lục Vân, trông vô cùng đáng sợ. Trương Ngạo Tuyết bỗng nhiên cất tiếng, thì ra là vậy, khó trách thần kiếm của muội bị nhiễu loạn. Hiện nay có những con cá này ngăn đường, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp để quét sạch nó đi. Bách Linh điềm nhiên đáp, chuyện này tỷ đã nghĩ qua rồi, để cho Đại Linh Nhi ra tay là thích hợp nhất, bởi vì nó từng nuốt lấy phích lịch đôi báo, có khả năng miễn nhiễm với xét điện. Tư Linh thần thú nghe rồi cũng không chối từ, phi thân vào trong động. Hai cánh trên đường búa lên, cuồng phong mạnh mẽ điên cuồng thổi đến, lập tức thổi bay quá nửa những con cá trong động. Như vậy một huyệt động xuất hiện trước mắt. Tam đầu linh xà không đợi Bách Đình trả lệnh, liền dẫn bốn người nữ bay vào bên trong. Một lúc sau, tam đầu linh xà dẫn bốn người bay ra khỏi đường hầm. Trước mắt liền hiện ra một vùng nước rộng rãi, nhưng lại u ám vô cùng, cơ hồ không cách nào nhìn được gì. Nhìn thấy vậy, Bách Linh lập tức tỉnh ngộ, nhẹ giọng hô lên, đây chính là Hắc Hải rồi. Thương Nguyệt cũng nói, không sai, nơi này rõ ràng tương phản với Hồng Hải, nhận định chính là Hắc Hải. Nhưng muội vẫn chưa hiểu, các thủ Hắc Hải làm sao đuổi các con thú lớn để tiến vào Bắc Hải đây. Trương Ngạo Tuyết trầm ngâm nói, muội suy đoán có thể liên quan đến khả năng phát điện của những con cá nhỏ kia. Bách Linh tán đồng nói, tỉ nghĩ các thủ Hắc Hải có thể có biện pháp xài khiến những con cá này, khiến bọn chúng tiến vào nơi nghỉ chân của thú lớn, dùng chớp điện trên người làm vũ khí, mạnh mẽ đuổi các con thú lớn để làm đường cho các thủ Hắc Hải đi qua. Thương Nguyệt nghi ngờ nói, phải vậy không? Bạch Linh lắc đầu đáp, thì cũng không thể nói chính xác được, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Được rồi, đường hầm bí mật của Hắc Hải đã tìm được, sau đây chúng ta quay về đường cũ hay bắt đầu đi tiếp đây? Thương Nguyệt không đáp, đưa mắt nhìn Trương Ngạo Tuyết. Trương Ngạo Tuyết vì vậy trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng nói, nếu đã đến đây rồi, chúng ta từ đây bắt đầu đi tiếp thôi. Bạch Linh không có ý kiến, mỉm cười nói, tốt lắm, để chúng ta cùng nhau được hưởng sức thần bí của Hắc Hải thôi nào. Nói rồi ý niệm xuất hiện, mệnh lệnh liền truyền vào trong não Tam Đầu Linh Xà, sai nó dẫn bốn người bắt đầu cuộc hành trình đi qua Hắc Hải. Rời khỏi Đông Hải, Lục Doanh dẫn Phần Thiên và Tạ Quần Vũ đi dọc theo đường tiến vào Hồng Hải trước đây của Lục Vân, rất thuận lợi đến được Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc. Trên đường đi thì ba người rất cảnh giác, né tránh không ít người tộc Hồng Hải. Cuối cùng đến lâu đài cổ xưa do Huyết Linh đóng quân. Nhìn khắp bốn phía vắng vẻ, Phần Thiên kinh ngạc nói, thật là không thích hợp, nơi này sao lại không có người canh giữ chứ? Tạ Quần Vũ đáp, có phải là những cao thủ tranh cướp Toàn Long Đỉnh đã tiêu diệt toàn bộ cá mập máu ở nơi này chăng? Lục Doanh có ý kiến không phủ định rõ ràng. Tạm thời không quan tâm đến chuyện ở đây, chúng ta hãy vượt qua nơi này đã rồi nói tiếp, đi thôi. Dứt lời nên đi trước, an toàn nhanh chóng vượt qua lâu đài. Sau đó ba người lên đường tiến lên, một mạch mấy trăm dặm đều không thấy bất kỳ cao thủ Huyết gia tộc nào. Điều này khiến ba người may mắn cũng cảm thấy sự tình khó không ổn. Cuối cùng ba người vượt qua vài trăm dặm, đến một góc ngoặt liền phát hiện bóng người. Nhìn hình bóng cách đó vài trăm trượng, Tạ Quân Vũ có phần tức giận nói, đây là Hải Tây Lý của Tây Hải, không ngờ lại gặp được ở nơi này, để ta đi giết hắn. Phần Thiên ngăn hắn lại, khuyên lớn, đừng gấp, ngươi nhìn Hải Tây Lý kia lén lén lút lút, trước mặt nhất định còn có chuyện, chúng ta hãy quan sát trước đã rồi nói. Tạ Quân Vũ hơi hơi chần chừ, gật đầu nói, được rồi, trước hết hãy thả cho hắn, đợi sau này mới lại thu thập đến hắn. Lục Doanh nhìn Hải Tây Lý, thấy hắn cứ mãi trình coi tình hình trước mắt, trong lòng rất hiếu kỳ, vội vàng nhỏ giọng nói với hai người. Phía trước nhất định đã có chuyện, chúng ta âm thầm đến đó xem, nhớ không được kinh động đến hắn. Nó rồi dẫn hai người cẩn thận tiến lên. Không lâu, liền đến mép ngoài của lối ngoặt, cách Hải Tây Lý chừng vài chục trượng, ánh mắt nhìn về phía trước. Mới ban đầu, ba người Lục Doanh hoàn toàn không phát hiện được điều gì. Nhưng sau khi quan sát một lúc, bọn họ liền phát hiện được một bóng hình đỏ như máu, đang ẩn núp sau một tảng đá nham thạch, không ngờ cũng đang trình coi tình hình trước mắt. Hơi hiếu kỳ, Lục Doanh dùng ánh mắt nhìn xa hơn. Đáng tiếc khe núi cong lượn rất lớn, nhìn không rõ được tình hình trước mắt, chỉ mơ hồ có rung động kịch liệt truyền đến. Lúc này Tạ Quân Vũ vẻ mặt biến hẳn, nắm lấy Lục Doanh và Phần Thiên, kéo hai người nhanh chóng thoái lui. Mãi cho đến ngoài vài dặm mới dừng lại. Không hiểu nhìn hắn, Phần Thiên hỏi, sao vậy? Sao mặt sao khó coi thế? Lẽ nào ngươi biết được bóng đỏ đó là ai? Tạ Quân Vũ vẻ mặt kinh hoàng run giọng nói, đúng là bà ta, ta nghe sư phụ nhắc qua, nhất định đã không sai rồi. Lục Doanh nghi hoặc nói, ai mà khiến ngươi kinh hoàng đến vậy? Tạ Quân Vũ đáp, chính là Huyết Ma Thiên Cơ, bóng đỏ đó chính là bà ta. Lục Doanh vừa nghe biến hẳn sắc mặt, kinh hãi nói, lão mà đầu kia vì sao lại ở đây? Thấy hai người bất an như vậy, Phần Thiên an ủi nói, đừng sợ, không phải tin tức cho biết bà ta cũng đến đoạt Tỏa Đông Đỉnh sao? Ta đoán bà ta có khả năng không đoạt được. Cuối cùng phát hiện Hồng Hải có tiến, liền âm thầm đến đây, muốn lợi dụng loạn lạc làm việc khác chăng? Lục Doanh nghe vậy đưa ra suy đoán, nói như vậy rất có khả năng mấy người Lục Vân ở quanh đây, Huyết Ma Thiên Cơ rình mò có thể chính là mấy người đó. Mà trước đó cao thủ Hồng Hải rất có khả năng đánh nhau với mấy người Lục Vân rồi. Phần Thiên trầm ngâm nói, suy đoán của muội cũng có mấy phần hợp lý, nhưng lại không dám khẳng định được. Chúng ta hay là cứ tiếp tục tiềm phục, quay lại, tiếp tục quan sát mới ra kết luận. Lục Doanh không để ý kiến, Tạ Quân Vũ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Tàn Khốc nhìn bảy người lăng thiên, Huyền Ảnh Vương giả, giọng âm hiểm lạnh lùng nói, nhị hảo đã đoán đúng, người nói xem tiếp theo chúng ta phải làm sao mới tiêu diệt được bọn chúng đây. Thế Tân nhị hảo chăm chú quan sát tình hình bên trong, suy tư một lát rồi cười lạnh nói, rất đơn giản, lại tăng thêm trăm con cá mập máu tiến đi, để bọn chúng sức cùng lực kiệt mới để bọn thuộc hạ ra tay, lập tức tiêu diệt toàn bộ bọn chúng gọn gàng. Huyết Ảnh Phương giả cân nhắc một lát, gật đầu nói, được,

tình huống Lăng Thiên có phần tốt hơn. Tuy bị thế thần mạnh nhất ngăn lấy, nhưng ông ấy vẫn còn sức thăm dò tình huống bốn bề. Tình hình của Bạch Quang không ổn, chỉ tạm thời duy trì không bại. Đâu dài hẳn phải thất bại trong tay của thế thần Nhị Hảo mà thôi. Huyền Đan Vũ Sĩ bị thương nhẹ nhất. Chuyện này có liên quan đến thần pháp cổ quái của ông. Trước mắt tạm thời không bị nguy hiểm gì. Thời gian thúc đẩy mọi chuyện phát triển dần. Khi cuộc chiến liều mạng đến giai đoạn nóng bỏng nhất, cục diện giằng co không ngớt bị huyết yêu phá vỡ trước hết. Chỉ thấy tay phải của hắn phát ra một ngọn lửa ánh sáng đỏ máu, đột phá mãnh liệt phòng ngự của Trưởng Phong, hùng hăng đánh thẳng vào ngực ông, lập tức hất bắn ông đi xa. Tiếng kêu thảm khốc không gì né được, nhưng chỉ là một tiếng kêu thảm thiết lại đẩy nhanh tốc độ cho kết cục, khiến cho bài người Lăng Thiên dần dần đi vào chỗ suy vong. Hô lên một tiếng bị thiết, ba kiếm vương hầu bố trưởng thanh kiếm nhanh chóng. Lần kiếm dài đặc điên cuồng chém ra, nhắm thẳng về phía huyết yêu. Thế vậy huyết yêu bật cười, lạnh lùng tan khóc. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, dùng tốc độ nhanh hơn cả tốc độ lan kiếm bay lượn xung quanh ba kiếm vương hậu. Hắn nhanh chóng tìm được sơ hở, hóa thành một mũi tên máu xuyên qua ngực của ông. Một tiếng kêu thảm khốc vang lên. Thân thể ba kiếm vương hậu như là lá tàn rơi rụng, chậm chậm không chút sức lực, đau thương và thê lương. Bật cười tàn khốc, huyết yêu như mũi tên đuổi theo, miệng bật cười ha hả nói, kết thúc rồi, vĩnh biệt biển cả xinh đẹp thôi. Ba kiếm vương hầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, muốn phản kháng, nhưng thân thể bị trọng thương, tốc độ diễn chiến đã không kịp, chỉ gào lên điên cuồng để thể hiện sự không cam lòng của mình. Lúc này Trưởng Phong vốn trước đó bị trọng thương, hất bắn đi, đột nhiên bắn mình trở lại, kề vai với ba kiếm vương hầu. Chỉ nói được một câu bảo trọng, sau đó liền ôm lấy cổ của huyết yêu, miệng gầm lên giận dữ, đi chết đi. Huyết yêu vẻ mặt biến sắc, toàn thân ánh máu hiện lên, ý đồ muốn đánh văng Trưởng Phong. Nhưng Trưởng Phong lại ôm rất chặt, hơn nữa chân nguyên toàn thân điên cuồng dâng trào, trước mắt đã tăng lên gấp cả chục lần. Điều này khiến huyết yêu chấn động trong lòng, một dấu hiệu bất an hiện lên trong lòng, không, chết tiệt. Âm thanh thiên cuồng hoang dã chấn động bốn phương, nhưng chỉ chớp mắt liền bị một luồng hào quang chói chang kia phủ kín. Tiếp ngay sau đó là một tiếng sấm rung trời, một vụ nổ có tính hủy diệt biến cả hai người hóa thành tro bụi. Cũng đúng lúc đó, đạo nhân đang giao chiến với huyết sát vừa nghe một tiếng kêu thảm thiết của Trưởng Phong, thân thể run lên, trong tâm hồn xuất hiện một khe hở. Anh ở huyết sát nhìn thấy đã biến đổi cục diện quan trọng của trận chiến. Thời khắc đó huyết sát phân ra làm năm, trong đó có hai phần thân người phóng thẳng về phía Diệp Tâm Nghi, hai phần thân phóng thẳng về phía đạo nhất, còn lại một phần thân vẫn sức chờ đợi, đợi dụng lúc đạo nhất kiệt sức liền đột nhiên tấn công mạnh, lập tức phá vỡ phòng tuyến của ông. Như vậy đạo nhất trước sau thất thủ, trong tình hình không thể cứu vãn được, liền bị một trường đầy tà sát khí của huyết sát đánh bay ngay tại chỗ, kinh mạch trong cơ thể đứt vỡ làm hai, khó mà phản kháng được. Diệp Tâm Nghi thấy vậy trong lòng chấn động, không bằng đến bản thân trọng thương có chống cự được tiến công của huyết sát hay không, không hề suy nghĩ liền xông đến, toàn lực ngăn cản không cho huyết sát giết chết đạo nhất. Bật cười âm hiểm lạnh lùng, huyết sát gằn giọng nói, cút ngay, chút nữa bây thu thập ngươi. Một trường máu đánh ra, làn máu như điện thẳng thắn đón lấy một chiêu của Diệp Tâm Nghi, lập tức hất nàng bắn đi. Cầm lên một tiếng giận dữ, Diệp Tâm Nghi cũng như điên cuồng, thân thể vừa ổn định liền xoay người lại, thẳng thắn ngăn đón huyết sát đang công đến. Nhờ vậy đạo nhất thở chậm chậm một hơi, thân thể dừng lại cách đó vài trượng, mượn cơ hội điều chỉnh trạng thái của cơ thể. Ngẩng đầu lên, đạo nhất nhìn qua tình hình bốn phía, thấy bên mình tình thế bất lợi, khoe miệng không khỏi mở hiện một chút đau thương tàng tóc. Ngừng nhìn, đạo nhất thấy Diệp Tâm Nghi điên cuồng phản kích, than nhẹ. Người còn trẻ, hãy để ta đi. Một âm thanh to lớn vang lên, ngắt ngang lời ông. Lúc này Trưởng Phong khiến nguyên thần trong cơ thể nổ tung để cùng chết với địch. Một cảnh tượng bi tráng đập vào mắt khiến đạo nhất không khỏi hú dài đau thương. Gào lên một tiếng hung hăng, đạo nhất ánh mắt ẩn chứa bi thương,

đồng thời trong đan điền của Lục Vân, một đóa hoa sen màu đỏ máu mơ hồ ẩn hiện. Đó chính là phong hồn trớ chú, đã bị hắn tịnh hóa hai lần. Đáng tiếc nếu không thể dứt căn được, chỉ suy yếu đi mà thôi. Nhìn thấy đóa hoa sen đó, ý nghĩ lướt qua đầu Lục Vân. Sức mạnh hoàn mỹ vừa mới hình thành trong cơ thể, bắt đầu tiến gần đến đan điền. Chớp mắt đã ép cho đóa hoa sen đó ra khỏi đan điền, hướng thẳng về ngực để thoát ra. Trên người của Lục Vân có mấy chỗ đặc biệt. Thứ nhất chính là trên đầu, diệt thần kiếm liên tục thủ giữ ở nơi đây. Thứ hai là ngực, ở đó có càn khôn ngọc bích. Thứ ba chính là đan điền, ở đó Lục có đồ ăn ánh sáng hình thái cực bát quái vận chuyển, có thể duy trì cho chân nguyên của Lục Vân không hề biến đổi, đạt được công hiệu khôi phục trong chớp mắt. Nhưng trước giờ vẫn bị hoa sen sắc đen chiếm cứ. Lúc này hoa sen sắc đen đã thoát khỏi đan điền, theo ý muốn bức bách của Lục Vân, đang từ từ tiến gần trước ngực. Trong khi đó, sức phản kháng của đóa hoa sen màu đen rất mạnh. Rõ ràng nó cũng biết được càn khôn ngọc bích có nguy hại rất lớn cho nó. Đáng tiếc lúc này, nó đã không vượt qua được sự mạnh mẽ của Lục Vân, cuối cùng bị ép đến trước ngực. Kết quả đúng như dự tính của Lục Vân. Sức mạnh của đóa hoa sen sắc đen giảm rất nhiều. Đáng tiếc cuối cùng, nó ương ngạnh vượt qua một cửa phân tán tiềm tàng khắp các kinh mạch. Hơi thất vọng, Lục Vân thu lại tinh lực, liền kinh ngạc phát hiện. Vừa rồi trong một sát na, bản thân đuổi đóa hoa sen sắc đen. Bản thân vốn ở trong thế giới xanh lam, không biết vì sao bất ngờ chuyển sang nơi khác, tiến vào một thế giới xanh biếc. Cảnh tượng này hoàn toàn khác hẳn trước đó, khiến người ta cảm thấy rộng rãi vô biên. Bốn phía chính là nước biển xanh biếc, nhìn không thấy biên giới. Chỉ có sóng nước bên trên dao động, cảm giác hệt như một dòng xoáy xoay tròn. Ngừng nhìn, Lục Vân dò xét tình hình quanh thân thể. Quả thật chính là nước biển, nhưng vì sao lại xanh biếc và phát sáng như vậy chứ? Khi ở trong nước, việc truyền rọi ánh sáng bị ảnh hưởng rất lớn, đạt đến một độ sâu nhất định, liền biến thành tối đen không chút ánh sáng. Nơi này lẽ nào đã đặt gần đến mặt nước, nếu không vì sao lại như vậy? Suy nghĩ một lát, Lục Vân không dám đưa ra kết luận, anh bỏ hết tạp niệm, đẩy ý thức kéo dài ra ngoài thân thể, xem thử có phát hiện được gì mới không. Lục Vân nhanh chóng để ý đến một tình huống kỳ dị đặc biệt. Bản thân hắn đang ở trong một không gian trong suốt, không to lắm. Bốn bề toàn là nước, nhưng bên ngoài không gian là thế nào, hắn tạm thời còn chưa biết được. Lục Vân mơ hồ di động cơ thể, chớp mắt đã chạm đến một tầng kết giới vô hình đang bao trùm lấy hắn. Thử qua mức độ cứng rắn dẻo dai của kết giới, Lục Vân phát hiện kết giới này mềm dẻo vô cùng, có tính phòng ngự cực mạnh. Liên tục ba lần vô hình hóa giải được thế công của hắn. Thu tay lại, Lục Vân bắt đầu trầm tư. Làm thế nào mới có thể phá vỡ được tầng kết giới này, tiến thêm một bước trong việc dò xét nơi bản thân đang ở đây? Hiện nay phương pháp thông thường hắn đều thử qua, tiếp theo chỉ có thể dùng đến diệt hồn đao thôi. Nghĩ đến đây, Lục Vân dò dự một lúc, nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng vào sát na hắn dò dự đó, một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt đột nhiên truyền đến, hóa thành suy nghĩ truyền vào trong não của hắn, rồi biến thành một đoạn thoại. Hủy diệt và sống lại, thật ra cả hai đều cực đoan, người thấy có cần phải làm chăng? Lục Vân chấn động tâm thần, phát ra ý nghĩ hỏi lại, người là ai? Người không muốn ta đánh phá tầng kết giới này sao? Thành âm kia trả lời, ta đến từ hư vô, ẩn mình trong biển cả mênh mông, đúng sai phải trái, lòng trời ở đâu không có quan hệ với ta. Lục Vân không hiểu, cau mày nói, ý tứ của ngươi rất mơ hồ, có thể nói rõ ràng hơn được không? Thành âm kia không chút thay đổi, lạnh nhạt lên tiếng, đúng mà sai, sai mà không sai, người định mệnh, luân hồi điên đảo. Lục Vân ngẩn ra, đây là ai? Vì sao nói chuyện cao thâm đến như vậy? Thôi suy tư, Lục Vân hỏi tới, vì sao ngươi không muốn cho ta biết nơi này là đâu và ngươi là ai? Bốn bề yên lặng như tờ. một lúc sau mới vang lên thanh âm cũ. Nếu như người có thể rời khỏi tầng kết giới này mà không cần phải hủy diệt nó, ta liền trả lời câu hỏi của ngươi. Lục Vân nghe vậy trầm giọng đáp. Được, ta đồng ý với ngươi. Hy vọng ngươi không khiến ta phải thất vọng. Không hề có lời đáp lại nào, chỉ là một vùng yên lặng. Bỏ hết tạp niệm, Lục Vân tập trung tinh lực lên việc phá giải kết giới. Trong não suy nghĩ cuồn cuộn, tính toán xem bản thân của mình phải làm như thế nào đây.